Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, sơ thí. Tôn Thần đương nhiên không có ăn nói lung tung, hắn là thật đối với chính mình có lòng tin, về sau nhất định có thể trải qua muốn sinh hoạt, bất quá số tiền này ta bây giờ tạm thời còn không có gì một nơi tốt đẹp đáng để đến, cũng không thể một mực ở nhà bên trong lấy chứ. Tôn Thần gãi đầu một cái. Nếu không, ta tại trấn trên mở tiệm thử một chút. Bây giờ còn có chút ít sớm. Dương Thụ Bình ngăn lại nói. Liền Tôn Thần dự định mở cái gì dạng cửa tiệm cũng không có mở miệng hỏi dò. Này mở tiệm có thể cùng ngươi ban đầu tại thị trường lên bày sạp hoàn toàn khác nhau. Cho là giao điểm tiền mướn là có thể hành đây. Tại trấn trên mở tiệm hơn nữa kiếm được tiền. Đều có chút ít bối cảnh. Trừ phi ngươi có thể có đầy đủ nhân mạch, hơn nữa có thể chịu đựng đầu nhập tiền khả năng tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước mạo hiểm. Nếu không vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Sư phụ ý tứ, là để cho ta trước kinh doanh tốt tự mình nhân mạch. Tôn Thần cái hiểu cái không? Một mặt khổ não nói. Nhưng là ta cũng không nhận ra gì đó có tiền có quyền người nha. Có tiền có quyền người chỉ sợ cũng khinh thường ở cùng ta giao thiệp với chứ. Thấy ngu chưa tiểu tử? Người mới vừa không liền làm rất khá sao? Dương Thụ Bình liếc hắn một cái. Một bộ nhìn kẻ ngu thần tình. Ây! Chấm ngoặc kép. Tôn Thần cứng họng. Trời mới biết hắn mới vừa rồi chẳng qua là bởi vì tâm tình cực tốt. Liên đới đối với Cố Tùng Nguyên cũng đặc biệt nhiệt tình. Mà nói cũng nhiều như vậy mấy câu. Những thứ này trong lúc vô tình cử động. Cũng đã là tại kinh doanh nhân mạch rồi sao? Ngươi cho rằng là nhân mạch là như thế nào kinh doanh? Thông qua thúc đẩy tâm sự. Người khác lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy cho không quan trọng không hề căn cơ ngươi. Kế trước mắt, ngươi cũng chính là lại cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm. Tận khả năng nhiều đem chính mình ưu tú một mặt cho bày ra. Cho tới như thế hiện ra. Cùng nó nói chuyện trao đổi là một cái phương diện. Dùng ngươi thực lực chân chính đi để cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng là đứng đầu một bước trọng yếu. Ta hiểu rồi. Tôn Thần lấy tay vỗ một cái ót. Vạn Hữu Thương Hành cùng ta ký trong hiệp nghị có để cho ta tái thiết tính toán mấy cái bao. Tay tạo hình. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nhìn cái nào đồ hình khá một chút. Trẻ con là dễ dạy tương đương. Dương Thụ Bình tán thưởng gật đầu. Chính hắn một học trò mệnh không thể khó mà nói. Rất nhiều người chỉ có một lời hoài bão. Nhưng cuối cùng cả đời đều không kiếm được nhất bút tài chính khởi động. Liền thí dụ như hắn Dương Thụ Bình. Mà Tôn Thần chẳng qua là sơ thí đao mổ châu. Liền tùy tiện đưa tới như Vạn Hữu Thương Hành như vậy nhìn kỹ. Lấy được nhất bút không nhỏ thù lao. Đáng quý là, hắn giống vậy nắm giữ gây dựng sự nghiệp nhiệt tình. Muốn phải tự làm ra một phen sự nghiệp tới. Mình nhất định phải đem chính mình mấy năm nay tới đoạt được. Không giữ lại chút nào bảo hắn biết, khiến hắn thiếu đi chút ít đường vòng, để hắn ngày sau khả năng thành công tận lực gia tăng một ít. Hai nữ đi dạo được hết sức phấn khởi, đang định hỏi một chút ca ca cùng Dương Bá có muốn hay không ăn một khối dầu nổ bánh ngọt. Liền thấy hai người bọn họ chậm rãi đi tới tại cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Hai người đang thương lượng gì chứ? Động đi dạo cái đường phố đều nhiều lời như vậy phải nói. Sán lạn như tinh thần con ngươi, lại hợp với tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng gương mặt. Bộc phát lộ ra nàng cong lên môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Nhậm ai cũng có thể nhìn ra, một số năm về sau, nàng sẽ là như thế nào phong hoa vô song. Tôn Thần chợt phát hiện, trên người mình trọng trách nặng không ít, coi như là vì bảo vệ tốt cái này duy nhất muội muội. Hắn cũng phải nhanh cường đại lên. Mặc dù là mới vừa cơm nước xong, có thể nhìn đến liên tiếp xuất hiện các loại ăn vặt bọn họ vẫn là ăn không ít. Kết quả cuối cùng chính là, mấy người bọn hắn đều ăn trống dữ. Cuối cùng về đến nhà, hai nữ liền cơm tối đều không cần làm. Tháng riêng 16, mới là mở rộng ra thành phố thời gian. Cho nên Tôn Thần có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ phải giao cho Vạn Hữu Thương Hành cái bao tay hình. Vẽ. Y theo hắn bùa vẽ quỷ, Hai nữ khó khăn làm ra Doraemon tạo hình, chuột Mickey tạo hình, lão sói xám tạo hình cùng thích hợp cô gái đeo Ahuri tạo hình cùng Katie mèo tạo hình. Hiển nhiên vẫn là thành công. Hai nữ một làm được, liền chọn chúng Katie mèo tạo hình. Lập tức mặt khác làm một bộ chính mình lưu lại. Hắn thừa dịp còn chưa có bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đêm này mấy bộ cái bao tay cho Cố Tùng Nguyên đưa cho. Cố Tùng Nguyên nhìn trong tay tạo hình khác nhau cái bao tay, không khỏi đối với cái này khá có tí khôn vặt thiếu niên coi trọng một chút. So với hắn năm ngoái mùa đông đẩy ra mấy loại cái bao tay màu, trước mắt mấy dạng này có thể nói khiến người nhìn thấy đã cảm thấy vui mừng. Mặc dù vừa nhìn cũng biết hắn lấy loại nào động vật làm nguyên hình. Có thể người bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy thiết kế. Có thể đoán được, đến lúc đó thả vào trên thị trường, nhất định sẽ vén lên một trận mua cuồng chiều. Tôn tiểu đệ a, người nói người này suy nghĩ như thế dáng dấp a, như vậy tươi sáng đặc sắc đồ vật cũng có thể nghĩ ra được. Ta cũng dám đánh với ngươi bảo đảm, chờ chủ nhân nhìn rồi, khẳng định cảm thấy hài lòng. Ban đầu hắn còn có chút ghét bỏ tôn thần chỉ lấy đi ra 5 loại trò gian, còn cảm thấy hắn có chút quá không phóng khoáng. Có thể sau khi xem, lập tức biến chuyển quan niệm, hợp lấy người ta đây không phải là không phóng khoáng, mà là đối với chính mình có lòng tin đây. Vậy thì nhận cố trưởng quỹ chúc lành. Đối phương phản ứng tại tôn thần trong dự liệu. Hắn mỉm cười theo Cố Tùng Nguyên nói chuyện phiếm. Bất quá cố trưởng quỹ về sau liền kêu ta a thần liền như vậy. Tôn tiểu đệ mà nghe không được tự nhiên tương đương dù sao cảm tình đều là nơi đi ra. Kêu cái gì cũng bất quá là một gọi thôi. Ha ha ha, Cố Tùng Nguyên bị hắn chọc cười. Được, a thần, liền thích ngươi này lưu loát sức lực. Buổi trưa hôm nay đừng trở về. Dẫn ngươi đi Như Ý Tửu Lầu ăn. Ta mời khách như thế nào đây? Như Ý Tửu Lầu đương nhiên được rồi. Lần trước chúng ta đi ăn, mùi vị có thể thực là không tồi. Tôn thần cười nói. Bất quá lần này có thể nhất định phải ta mời khách mới được. Ta vẫn là lần đầu tiên kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Cố trưởng quỹ có thể nhất định phải để cho ta cảm thụ một chút mời đại nhân vật ăn cơm vinh dự tương đương. Ha ha ha, nếu a thần nói như vậy ta sẽ không khách khí. Hôm nay liền ưỡn mặt làm thịt ngươi một bữa. Chúng ta đầu tiên nói trước rồi, cũng đừng sau chuyện này lại đau lòng. Sao có thể chứ, ta là như vậy keo kiệt người sao? Hơn nữa, tiếp theo vạn hữu thương hành, còn sợ về sau không có kiếm tiền cơ hội sao? Tôn thần nghiêm trang khoát tay. Những lời này nói nhưng là thật đúng. Cố Tùng Nguyên hướng tôn thần giơ ngón tay cái lên. Nhìn thuận mắt người hắn cũng vui vẻ chỉ điểm một chút. Về sau ước chừng phải ôm được rồi vạn hữu thương hành cái này bắp đùi. Không thiếu được ngươi chỗ tốt tương đương, biết. Cảm ơn cố trưởng quỹ. Cứ việc tôn thần hết sức che giấu trong lòng vui sướng. Hay là để cho Cố Tùng Nguyên nhìn ra. Bất quá giúp mọi người làm điều tốt vẫn là Cố Tùng Nguyên tín điều. Hắn cũng biết theo chính mình làm quen là tất cả người thông minh hẳn làm. Tôn thần cách làm cũng không có khiến hắn không ưa. Hắn vừa mới đến, cũng xác thực yêu cầu tôn thần như vậy có khả năng nghĩ ra nhiều kiểu mới người đi giúp mình tại. Chủ nhân trước mặt quét hết cảm. Nghe nói a thần ngươi là người bán hàng rong. Bình thường thấy cái gì hiếm lạ đồ vật có thể nhất định phải để cho ta xem một chút. Chúng ta chủ nhân là tốt rồi một hớp này đây. Vậy khẳng định, cố trưởng quỹ, tôn thần trong lòng vui mừng. Gãi đúng chỗ ngứa, nói đến chỗ này, ta còn thực sự có một cái hiếm lạ đồ vật muốn cho cố trưởng quỹ trạng vạng tối trưởng trưởng nhãn. Đây, ồ, là vật gì? Cố Tùng Nguyên chân mày nhảy một cái, là một loại tinh xảo hộp trang sức. Tôn thần làm bộ như một mặt làm khó nhìn lấy hắn. Thật ra vật này là ta tam cữu làm được. Đầu năm hai thăm người thân lúc lấy ra muốn cho ta giúp hắn bán. Nhưng là ta lúc trước chưa thấy qua đồ chơi này, cũng không biết có được hay không bán. Đẩy đi, lại lộ ra quá không có nhân tình mùi. Phải biết ta tam cữu lại là lần đầu tiên đi cầu ta tương đương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.